Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì vậy, cô liền gạt Lãnh Dạ trở về Bê Thị. Ai mà biết, vừa trở về nhà, cô liền bị hắn lôi đi, tham gia hôn lễ của một người bạn. Có bệnh hay không vậy? Anh muốn tham dự hôn lễ thì một mình anh đi là được rồi. Lôi tôi đi cùng làm gì? Hơn nữa là từ ngàn dặm xa xôi gạt cô trở về. Gạt người, chắc chắn là gạt người. Anh ấy lại tự nhiên nói nhớ cô, hại cô còn cho rằng anh đã biết lỗi rồi. Lúc đó lại nghĩ đến, từ nhỏ đến lớn, anh ấy chưa từng nói một câu là nhớ với cô. Hại cô cả ngày, lập tức liền đứng ngồi không yên. Bắt máy bay trở về, thế nhưng lại là kết quả này. Cô phải tham dự hôn lễ của đám người khốn khiếp, không quen biết, mà còn là một hôn lễ truyền thống đến mức vô cùng quê mùa. Không ai biết tâm trạng lúc đó của Cố Hạ vừa nhìn thấy chú rể Sở Trạm Đông. Thật sự là thiếu chút nữa, cô đã muốn phá hủy cái hôn lễ này. Con người cặn bã, bại hoại, cẩm thú, súc sinh, những từ ngữ thô tục cứ liên tiếp bị cô gán lên mác trên người Sở Trạm Đông. Tại sao hắn lại có mặt ở đây? Mới có hơn 2 năm vậy mà hắn lại muốn cưới người khác. Thực sự lúc đó cô muốn đánh cho hắn thành đầu nở hoa luôn. Chỉ tiếc rằng cô bị Cố Tử Mạch kéo lại. Cô rốt cuộc cũng đã biết, chắc chắn là tên Sở Trạm Đông kia đã phân phó Cố Tử Mạch lừa cô đến đây. Thật là có bệnh. Hắn chính là muốn để cô nhìn, không có Hàn Tử Tây thì hắn vẫn có thể sống tốt đúng không? Tốt, xem thì xem, cô chính là muốn xem con hồ ly tinh này rốt cuộc có tài năng tuyệt thế gì. Khi khăn van của cô lại không hề dâu được Mộ Cẩn Du mở ra, ngay tức khắc cô liền bị mơ hồ. Đây không phải chính là... Thế nào, cô ta lại không phải là... Thì ra gần đây cô ấy và Sở Trạm Đông đều được lên báo, thế nhưng cô lại không hề biết chuyện gì hết. Hóa ra là do cô ngây thơ bị Lãnh Dạ chặn toàn bộ tin tức. Lãnh Dạ cũng là vì muốn tốt cho cô mới lấy tính tình của cô. Nếu nhìn thấy tin như vậy, nhất định sẽ bằng mọi cách đi tìm chứng cứ. Ngày hôm đó trở về từ hôn lễ, Cố Hạ còn chưa kịp gặp Hàn Tử Tây thì đã bị Lãnh Dạ đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ mang đi. Về sau cũng không cho cô trở về Bê Thị. Lần thứ hai gần nhất nhìn thấy Hàn Tử Tây, tính tình Cố Hạ thực sự không khống chế được nữa. Hàn Tiểu Tây, tên xấu xa này, cậu có biết hay không? Có biết hay không? 2 năm, cậu dĩ nhiên lại lừa dối tôi 2 năm. Cho dù có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ như thế nào, thì cũng không nên lừa dối cô như vậy chứ. Cố Hạ không biết tâm trạng lúc này của mình rốt cục là ra sao, thông suốt hay phức tạp. Cô ấy còn sống, cô so với người khác còn hài lòng hơn. Thế nhưng cô ấy lại lừa dối cô. Hàn Tiểu Tây cũng biết chính mình đã sai, nên đối với Cố Hạ cục đường quả nói: xin lỗi, là tôi đã gạt các cô, tôi thực sự xin lỗi. Hai người con gái trước mắt này, bản thân chính mình có lỗi với họ rất nhiều, nhất chính là Cố Hạ. Tiểu Hạ, xin lỗi, tôi... Cố Hạ thét lên. Xin lỗi thì có tác dụng gì? Trái tim người ta đều bị tổn thương rồi. Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải bù đắp cho tôi, nếu không cả đời này tôi nhất định cũng không tha thứ cho cậu. Cũng hùa theo. Đúng vậy, đúng vậy, cậu cũng phải bù đắp cho mình. Hàn Tử Tây ngẩn người. Hai người lần đầu tiên gặp nhau, nhưng tại sao lại đồng lòng như vậy? Hàn Tử Tây đỡ chán. Vậy hai người muốn thế nào mới tha lỗi cho tôi? Mau khỏe lên. Mau khỏe lên đi. Hai người này dĩ nhiên chăm miệng một lời. Người đàn ông đang đứng ngoài cửa đều bị tình bạn của ba người làm cho bọn họ cảm động. Con người sống trên đời có được một người bạn tri âm thì rất khó, đặc biệt là người giống Cố Hà. Vì Hàn Tử Tây, ngay cả mạng của mình cô ta cũng không cần. Sở Trạm Đông dễ dàng tha thứ cho Cố Hạ như thế, hơn nữa nguyên nhân là do Hàn Tử Tây. Nếu không thì lúc cô ta nói ra bí mật của tổ chức vào 2 năm trước, cô ta đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Trên sân khấu của ba người phụ nữ, sau khi Hàn Tử Tây nhìn thấy Cố Hạ và Đường Quả, tâm tình quả nhiên tốt hơn. Cô đối với Đường Quả và Cố Hạ giới thiệu quen biết. Đường Quả, đây là Cố Hạ. Cố Hạ, đây là Đường Quả. Cô quả thực còn nhiều lời muốn nói riêng với Cố Hạ. Chẳng hạn như cô cùng Cố Hạ đã là quen biết từ lúc nhỏ, là chị em tốt nhất, vân vân và vân vân. Thế nhưng khi nghĩ lại, Đường Quả có thể mất hứng hay không? Lúc giới thiệu Đường Quả, cô cũng muốn nói cho Cố Hạ. Trong 2 năm đó, chính là bọn họ ở cùng với nhau. Ngẫm đi ngẫm lại liền quên đi. Lấy tính cách của Cố Hạ mà nói, cô ấy nhất định sẽ khen. Lời giới thiệu tưởng chừng đơn giản, nhưng không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net